Chương 380, kỳ quái tổ hợp. Việc đã đến nước này, chỉ có thể thử một lần. Phương Thần nhìn thấy Thiên Hà Vũ Hầu kia lăng lệ công kích, trầm thấp nói, sau đó hắn đối tiểu lão thử nhẹ gật đầu. Ngay tại Thiên Hà Vũ Hầu công kích, sẽ đến Phương Thần trước đó thời điểm, đột nhiên bán tiên thụ thân thể khẽ động, lập tức vô số cành lá, chập trần không thôi, hướng phía Thiên Hà Vũ Hầu với tới. Xoạt trong nháy mắt, bán tiên thụ tiểu ra Thiên Hà Vũ Hầu trước đó, ngăn cản lại Thiên Hà Vũ Hầu đường đi, cũng liền ơ thơ y điếm na y, Thiên Hà Vũ Hầu quanh thân, bị bán tiên thụ cành lá đoàn đoàn bao vây. Tê tê sẽ bán tiên thụ khống chế chính mình cành lá, không ngừng tới gần Thiên Hà Vũ Hầu. Cuối cùng, những này cành lá trực tiếp quấn quanh ở Thiên Hà Vũ Hầu trên thân, để Thiên Hà Vũ Hầu sắc mặt biến hóa. Đáng chết Thiên Hà Vũ Hầu tức giận không thôi, song quyền không ngừng oanh ra, nắm đấm của hắn những nơi đi qua, lập tức có bán tiên thụ cành lá bị chém đứt. Bán tiên thụ cố nén đau đớn, toàn lực thôi động cành lá, không ngừng quấn quanh lấy Thiên Hà Vũ Hầu, càng quấn càng chặt. Thấy cảnh này, tiểu lao thử QNZ xuất động, thân thể của nó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới bán tiên thụ cành lá phía trên, sau đó ra Thiên Hà Vũ Hầu trước người. Ngay tại Thiên Hà Vũ Hầu nắm đấm sẽ oanh ra ngoài thời điểm, tiểu lao thử miệng nhỏ trực tiếp mở ra, hung hăng cắn lấy Thiên Hà Vũ Hầu trên nắm tay. A ngươi tên xuất sinh này. Thiên Hà Vũ Hầu đột nhiên cảm thấy toàn tâm đau đớn, phẫn nộ quát, cùng lúc đó, quanh người hắn khí tức, toàn bộ tràn vào trên nắm tay, muốn dùng cái này đến oanh mở tiểu lão thử. Liễu diễu tiểu lão thử răng mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng là giờ phút này chịu đựng lấy Thiên Hà Vũ Hầu toàn lực công kích, cũng là có chút điểm ngăn cản không nổi, một bên bán tiên thụ, cũng là tại gắt gao chống đỡ. Gặp cơ hội này, Phương Thần mũi chân điểm một cái, toàn thân linh khí thôi động, trực tiếp tràn vào tinh ẩn kiếm bên trong, cùng lúc đó, đại la hồn sắt diễm thi triển đi ra, linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt chui vào Thiên Hà Vũ Hầu trong đầu. A Thiên Hà Vũ Hầu phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn điên cuồng ngăn cản được ngạch trong đầu linh hồn hỏa diễm công kích, đến mức để tiểu lao thử cùng bán tiên thụ tiếp nhận áp lực chợt giảm. Cũng chính là lúc này, Phương Thần trong tay tinh ẩn kiếm, mang theo cuồng dã đến cực hạn kiếm ý, xuyên thấu qua bán tiên thụ cánh lá, trực tiếp đâm vào Thiên Hà Vũ Hầu trong thân thể. Phốc, Thiên Hà Vũ Hầu trên thân thể lập tức xuất hiện một đạo vết kiếm, tiên huyết không ngừng chảy ra. Lúc này, Thiên Hà Vũ Hầu triệt để lâm vào nổi giận bên trong, nhưng là đi qua Phương Thần cường lực công kích về sau, Thiên Hà Vũ Hầu hiển nhiên là thụ thương, tại tăng thêm tiểu lao thử cùng bán tiên thụ phối hợp, Thiên Hà Vũ Hầu thình lình ở giữa phát hiện, thân thể của mình thế mà không cách nào nhúc nhích. Thiên Hà Vũ Hầu quanh thân khí tức đang nhanh chóng biến mất. Trên mặt của hắn, tràn ngập sự không cam lòng, hắn chính là Vũ Hầu bảng thứ 66 cường giả, thế mà lại chết tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Ta không cam tâm. Thiên Hà Vũ Hầu phát ra cuồng dã gầm thét thanh âm, sau một khắc hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định. Muốn chết cùng chết. Thiên Hà Vũ Hầu tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó đan điển khí hải bên trong nháy mắt tràn ngập cuồng dã khí tức, Phương Thần thấy thế, sắc mặt đại biến, nói, mau lui lại. Theo hắn giống to một tiếng, tiểu lao thử thả người nhảy lên, trực tiếp về tới Phương Thần trên bờ vai, đi theo Phương Thần đang nhanh chóng lui lại, mà bán tiên thụ, vẫn tại dùng chính mình cành lá, quấn quanh lấy Thiên Hà Vũ Hầu. Một khi, nó buông ra cành lá, Thiên Hà Vũ Hầu tất nhiên sẽ phóng tới Phương Thần, tự bạo trạng thái Thiên Hà Vũ Hầu, cho dù là Phương Thần cũng vô pháp ngăn cản. Sở dĩ, bán tiên thụ làm ra hy sinh. Mau lui lại. Lui rất xa Phương Thần. Nhìn thấy bán tiên thụ vẫn tại quấn quanh lấy Thiên Hà Vũ Hầu, lớn tiếng quát. Âm âm bất quá, thì đã trễ, Thiên Hà Vũ Hầu quanh thân khí tức, trong nháy mắt trở nên cuồng dã lên, sau một khắc đan điển của hắn trong khí hải, lập tức nổ tung lên. Một cỗ thanh âm điếc thai nhức óc, vang tận mây xanh. Cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dãy núi, đại địa đều đang run rẩy, Vũ Hầu bảng cường giả tự bạo, bực này lực lượng, kỳ thật bình thường người có thể ngăn cản được. Phanh Phương Thần sớm đã chạy trốn ở rất xa, nhưng là vẫn như cũ là bị mạnh mẽ khí lãng xông bay, khi bầu trời bên trong, kia thanh âm điếc thai nhức góc tiêu tán thời điểm, Phương Thần nhanh chóng đứng lên, hắn tại bốn phía quan sát, tìm kiếm lấy bán tiên thụ. Tiểu lao thử cũng là liễu diễu réo lên không ngừng, giống như không phải bán tiên thụ, bọn hắn đều gặp nguy hiểm, là bán tiên thụ cứu được bọn hắn. Khu khu đùi bằm chậm rãi tiêu tán, tại một cái hố to bên trong. Bán tiên thụ cành lá pha tòa y, phát ra một đạo ho nhẹ thanh âm, Phương Thần trong nháy mắt phát hiện bán tiên thụ. Ngươi không chết đi? Phương Thần hỏi. Không chết được, chỉ là bị trọng thương, cờ ơn nở tu dưỡng. Bán tiên thụ trầm giọng nói, toàn bộ số lượng phía trên, cành lá thất linh bắt lạc, thiên hà vũ hầu tự bạo lực lượng, quá mức mạnh mẽ, may mắn là bán tiên thụ, nếu như là những nhân loại khác võ giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán tiên thụ lung la lung lay theo trong hố lớn bò lên, khí tức của nó bề hoài, xem ra thật là bản thân bị trọng thương. Đau chết mất. Phương Thần nhẹ nhàng chạm đến thoáng cái bán tiên thụ rách nát cành lá, không nghĩ tới bán tiên thụ trực tiếp kêu lớn lên. Tiểu lao thử nhìn thấy bán tiên thụ còn sống, khắp khuôn mặt là nụ cười, đi đến bán tiên thụ trước đó, cắt vỡ móng vuốt nhỏ, nhỏ ra hai giọt tiên huyết, cho bán tiên thụ. A chuột ca, ngươi quá tốt rồi, ha ha ha. Bán tiên thụ đạt được hai giọt hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, cùng dã cười to, phảng phất vừa mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta đi trước bế quan. Bán tiên thụ nói xong, trực tiếp chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Tiểu lão thử cùng Phương Thần liếc nhau, cái này bán tiên thụ cũng quá lúc này, tại khoảng cách sơn mạch này cách đó không xa Thiên Viêm bình nguyên phía trên, băng trùy đang cùng hai cái người áo đen nói chuyện. Hai cái này người áo đen, chính là cụt một tay hộ pháp phái tới đánh giết Thiết Ngưu Thiên Quỷ hai đường chủ, bọn hắn vừa tới Thiên Viêm bình nguyên, liền thấy băng trùy. Hai vị đường chủ, băng trùy cùng Hoàng Tuyền Môn hợp tác, đã không phải là lần một lần hai, tự nhiên là nhận được hai vị đường chủ. Thiết Ngưu ở đâu? Thiên đường chủ hỏi. Ngay tại cách đó không xa bên trong dãy núi, bất quá tại các ngươi trước khi đến, Thiên Hà Vũ Hầu đã qua. Băng Trụy nói thẳng. Cái gì Thiên Hà Vũ Hầu trước chúng ta một bước mà đi? Thiên đường chủ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, no y ngay tại quỷ đường chủ chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên Thiên Viêm bình nguyên đại địa, đột nhiên run rẩy thoáng cái, ngay sau đó bọn hắn phát hiện, xa xa bên trong dãy núi, xông ra kinh thiên khí tức. Không chịu thua kém khí tức. Thiên đường chủ lạnh giọng nói. Cố khí tức này, tựa hồ là tự bạo khí tức, chẳng lẽ là Thiết Ngưu tự bạo sao? Quỷ đường chủ đôi mắt lấp lóe, có chút nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thiên đường chủ đạo, bất kể như thế nào, cụt một tay hộ pháp đã từng xuống mệnh lệnh, đánh giết Phương Thần, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Siêu siêu siêu thiên quỷ hai vị đường chủ, bằng nhanh nhất tốc độ, trong nháy mắt chính là đi tới chỗ này bên trong dãy núi. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất hố to về sau, sắc mặt không ngừng biến ảo. Có người tự bạo. Thiên đường chủ âm trầm nói. Thiết Ngưu thi thể đâu? Quỷ đường chủ nhìn khắp bốn phía, hỏi. Sau đó, thiên quỷ hai vị đường chủ, đi tới hố to trước đó, thâm thúy đôi mắt, nhìn xem hố to bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy hố to bên trong, kia rách nát không chịu nổi thi thể thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể Thiên Hà Vũ Hầu tự bạo? Thiết Ngưu thực lực như thế cường hãn sao? Thiên đường chủ sắc mặt biến ảo, hoảng sợ nói. Thiên Hà Vũ Hầu thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là tối thiểu nhất cũng là Vũ Hầu bảng cường giả. Cái này Thiết Ngưu thực lực, xem ra chúng ta là đánh giá thấp. Quỷ đường chủ trầm giọng nói. Có thể bức bách Thiên Hà Vũ Hầu tự bạo, Thiết Ngưu thực lực rất mạnh, so theo như đồn đại mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng, thiên quỷ hai vị đường chủ nhanh chóng truy kích Thiết Ngưu mà đi, tự bạo thời gian còn không dài, Thiết Ngưu nhất định không có trốn bao xa, bọn hắn nhất định muốn đuổi kịp Thiết Ngưu. Lúc này, Phương Thần giấu ở một chỗ ẩn nấp trong sơn động, thu liễm toàn thân khí tức, xuyên thấu qua một cái lỗ nhỏ, nhìn xem bên ngoài hết thảy. Hoàng Tuyên Môn dư nghiệt. Phương Thần híp mắt, có chút nói. Ta lại tới đây về sau, đầu tiên là Thiên Hà Vũ Hầu, sau là hai cái Hoàng Tuyên Môn dư nghiệt. Chẳng lẽ là băng lăng cường đạo đoàn sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nghĩ nói thầm. Lúc này Phương Thần, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, giống như không phải Thanh Đồng Lao Tổ nhắc nhở, Phương Thần căn bản không phát hiện được thiên quỷ hai vị đường chủ. Tại Thanh Đồng Lao Tổ nhắc nhở phía dưới, Phương Thần thành công tại thiên quỷ hai vị đường chủ đến trước đó, tìm được một chỗ chỗ ẩn nút, sau đó ẩn giấu đi. Chỉ chốc lát sau, thiên quỷ hai vị đường chủ liền biến mất ở bên trong dãy núi. Bất quá Phương Thần không có hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, lại qua ước chừng một canh giờ, sơn mạch này bên trong, lại lần nữa xuất hiện động tĩnh. Phương Thần xuyên thấu qua lỗ nhỏ xem xét, rõ ràng là thiên quỷ hai vị đường chủ. Bọn hắn lại trở về tới. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, thiên quỷ hai vị đường chủ căn bản không có phát hiện Phương Thần, trực tiếp tiến về Thiên Viêm bình nguyên. Đáng chết, lần này lại để cho tiểu tử kia trốn. Hừ, nếu không phải Thiên Hà Vũ Hầu chuyện xấu, chúng ta nhất định có thể bắt giết Thiên Ngưu. Hai vị đường chủ trong lòng tức giận không thôi, cuối cùng bọn hắn đem nộ khí, toàn bộ rơi tại băng chủy trên thân. Hai vị đường chủ đi vào Thiên Viêm Bình Nguyên về sau, không hề rời đi, mà là đi tới băng lăng cường đạo đoàn lãnh địa bên trong. Hai vị đường chủ, nhưng có thu hoạch gì? Băng chủy cười híp mắt hỏi. Giang giác quỷ đường chủ xuất thủ, trong nháy mắt bẻ gãy băng chủy một đầu cánh tay, cái sau phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đều là bởi vì ngươi, thông chi thiên hà vũ hầu, để tiểu tử kia trốn. Quỷ đường chủ lạnh giọng nói. Lần này chỉ là một cái giáo huấn nho nhỏ, hảo hảo cho chúng ta Hoàng Tuyển môn làm việc, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng là nếu như chúng ta phát hiện ngươi có dị tâm, tất nhiên sẽ tru sát ngươi. Thiên đường chủ no y hai vị đường chủ tha mạng. Băng chủy kinh hãi, cầu xin tha thứ. Tiếp tục lưu ý Thiết Ngưu vị trí, vừa có phát hiện, trực tiếp nói cho chúng ta biết. Thiên đường chủ no y Thiết Ngưu có khả năng còn tại Thiên Viêm Bình Nguyên phạm vi, ngươi phái thêm một điểm nhân thủ đi xem một chút. Quỷ đường chủ no y sau khi nói xong, hai vị đường chủ rời đi. Cùng Thiên Hà Vũ Hầu một trận chiến, để phương thần cũng là thụ một điểm tổn thương. Bất quá đi qua 7 ngày tu dưỡng về sau, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Cái này một ngày, phương thần cuối cùng từ ẩn nấp trong sơn động ra. Mới vừa tới đến bên trong dãy núi, phương thần chính là phát hiện, bên trong dãy núi có rất nhiều bóng người, nhìn kỹ, lại là băng lăng cường đạo đoàn người. Bọn hắn đang tìm kiếm cái gì, chẳng lẽ là đang tìm ta? Phương thần híp mắt, sắc ý chợt hiện. Sau một khắc, phương thần đột ngột ra một cái cường đạo thành viên trước đó. Tinh ẩn kiếm chống đỡ tại cái này thành viên cái cổ chỗ, trầm thấp hỏi, các ngươi đang tìm cái gì? Chúng ta đang tìm Thiên Ngưu. Cái này cường đạo thành viên bị hù dọa, nói thẳng. Phốc, phương thần đánh chết cái này cường đạo thành viên, sau đó biến mất tại bên trong dãy núi. Các loại phương thần lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là băng lăng cường đạo đoàn lãnh địa bên trong.